Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 253. Lê Minh không hề đuổi theo tấn công hai người họ mà đi về phía Tô Mặc Vân, lúc đã đăng một phần xuống đất và đôn ra máu. Không thể nào, rõ ràng là người cậu ta đã bị thương bởi nội kình của tôi. Tại sao cậu ta vẫn chưa chết? Không phải là tim cậu ta nát bét rồi sao? Tô Mặc Vân ôm ngực đau đớn la lối. Nội kình sao? Đó là cái gì vậy chứ? Lẽ nào ông tưởng sức mạnh của mình lớn lắm chắc? Lâm Minh điềm đạm hỏi. Cậu, ý cậu là gì? Tần Độc Lâm trố rợn mắt. Tôi thì mau nói cho ông biết, chút sức mạnh của ông chẳng là gì đối với tôi cả. Lâm Minh gần giọng nói. Không là gì sao? Ngông cuồng, quá ngông cuồng. Tôi bị một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch bày mưu tính kế hãm hại. Tôi không cam tâm, không cam tâm. Tôi Mặc Vân kích động gào lên. Thế nhưng mới nói được vài câu thì ông ta lại ho ra máu. Sư phụ, mời bộ chính vương cung khóc lóc lao lên ôm lấy Tôi Mặc Vân. Giết thằng nhóc đó cho tôi, cho dù chỉ còn lại một người cũng phải giết. Tôi Mặc Vân gào lên, hai mắt ông ta đỏ ngầu đầy sự bất mãn. Dù ông ta có chết thì cũng phải lôi Lâm Minh chết cùng. Lâm Minh nghe xong chỉ lắc đầu. Ông hà tất phải bắt đệ tử ông tới nộp mạng chứ? Cậu cho rằng như thế sao? Tôi Mặc Vân tức giận. Đương nhiên chỉ dựa vào bọn họ thì không làm gì được tôi đâu. Có lẽ ông không hiểu rõ lắm về sự chênh lệch giữa tôi và ông. Giờ tôi sẽ để cho ông thấy nhé. Lâm thản nhiên nói rồi đưa tay lên giáng xuống. Đã đông sững sờ, Tôi Mặc Vân trố tròn mắt. Lâm Minh hét lên, bổ cánh tay mình xuống mặt đất. Âm thanh long trời lở đất vang lên, cả đỉnh thiên vương rung chuyển mà đất đứt toát, đất đá bay một miệng. Đánh đông loạn trạng, ai cũng bị ngã bởi cơn địa chấn. Những người đứng gần thậm chí còn bay bật ra đập bàn xuống đất. Cùng lúc này là tiếng ầm ầm vang lên không ngớt. Mọi người không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy mặt đất nghiêng qua một bên, giống như sắp trượt xuống vách núi. Họ phải tìm thứ gì đó bám vào mới đứng vững lại được. Trận rung lắc kéo dài tầm hơn chục giây mới dừng lại. Đánh đông bàng hoàng nhìn xung quanh bản mắt sững sờ. Cả vùng trung tâm của đỉnh Thiên Vương xuất hiện một rãnh nứt cực lớn. Rãnh nứt này chia đỉnh Thiên Vương làm hai, sâu tới mức không thấy đáy, thứ này đấy cũng phải sợ hãi. Nhìn từ trên cao, rãnh nứt này chia đỉnh Thiên Vương thành hai vùng Nam Bắc. Đây là kết quả trưởng đánh của Lâm Minh sao? Nói cách khác, trưởng đánh này quanh đã chia đỉnh Thiên Vương làm hai sao? Tất cả những người có mặt tưởng như tim sắp rớt ra ngoài. Lý Thiên Phụng ngây người ra. Tần Mộc Lâm, Lâm Tinh Hồng và Trịnh Đan cũng hóa đá. Còn Tô Mặc Vân thì ôm ngực với vẻ thất thần. Ông ta có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi từ những đệ tử của chính vân cung. Thật ra không chỉ là có đám đệ tử mà ngay cả phía ông ta lúc này cũng sợ lắm rồi. Thằng nhóc này là con người thật sao? Một chưởng mà đánh tung cả đỉnh Thiên Vương sao? Năng lực của một con người thực sự có thể làm được như vậy sao? Tôi không đánh nữa. Lý Thiên Phục phát ra tiếng rên thảm thiết, đầu gối bà ta bỗng nhiên mềm nhũn, bà ta quỳ xuống. Tôi không còn đánh nữa, Lâm được chủ xin hãy tha mạng. Tôi cũng không cần nhẫn nữa, nhẫn để cho cậu đó, đừng giết tôi. Tôi cũng vậy. Những trưởng lão khác cũng kêu lên, trường đánh quanh đã khiến toàn bộ đám đông có mặt phải thần phục. Hóa ra là vậy, hóa ra cậu có sức mạnh tới mức như thế, chẳng trách. Tôi một bên bừng tỉnh, nôn ra một ngụm máu tươi và ho khù khù. Một lúc sau ông ta trợn ngược mắt, vồ tay về phía Lâm Minh. Ông ta định nói thêm gì đó nhưng không thể, ông ta đã tắt thở. Đại trưởng lão của Đông Hoàng giáo đã chết. Khả không gian im lặng, tất cả mọi người tưởng chừng như nghẹt thở tới nơi. Cái chết của Tô Mặc Vân khiến đám đông bàng hoàng, ai cũng cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Họ nhìn Lâm Minh bằng ánh mắt tràn đầy nỗi sợ hãi. Đến cả Tô Mặc Vân cũng chết rồi thì còn ai có thể là đối thủ của người này chứ? Đường chủ của Thanh Hà Đường rốt cuộc là ai vậy chứ? Cậu ta còn trẻ mà đã mạnh tới mức đó rồi sao? Có lẽ hai từ yêu nghịch cũng đủ để miêu tả nữa rồi. Những trưởng lão khác như Lý Thiên Phục, Tịch Mộc Lâm đã hoàn toàn thần phục. Họ quỳ xuống, đêm cuồng khấu đầu như sợ anh sẽ giết chết bọn họ. Lâm Minh dừng lại, không tiếp tục ra tay nữa. Anh không nhìn về phía đám người Lý Thiên Phục, mà đi về phía chiếc nhẫn. Đánh đông đồng loạt quay qua nhìn, không ai dám cản anh. Bắt Lâm Minh bóp vụn phiến đá, lấy nhẫn ra và đeo vào tay. Những người khác nín thở, Lâm Tinh Hồng nhìn anh chằm chằm. Phía bên này, Trịnh Đan đã tìm cơ hội chuồn mất luôn rồi. Nếu còn không chuồn thì cô ta sẽ đi tìm vết xe đổ của Tô Mặc Vân và chết thảm trong tay Lâm Minh. Lâm Minh cũng mặc kệ cô ta, anh không muốn lãng phí thời gian và một nhân vật phụ. Lấy được nhẫn, Lâm Minh quay người đi về phía trung tâm núi Đông Hoàng. Đỉnh ngọn núi ở phía xa chính là cung Đông Hoàng của giáo chủ. Trên đỉnh nóc cung Đông Hoàng có một bức tượng. Tương truyền trước khi giáo chủ chết thì đã phong ấn toàn bộ truyền thừa, và bên trong bức tượng này không gì có thể mở được bức tượng ngoài nhẫn Đông Hoàng. Một khi mở được bức tượng có được truyền thừa thì sẽ kế vị chức giáo chủ Đông Hoàng và trở thành Đông Hoàng thần quân. Lúc này Lâm Minh cần hoàn thành thao tác cuối cùng, đó chính là kiểm soát toàn bộ Đông Hoàng giáo trong tay mình. Chỉ cần kiểm soát được Đông Hoàng giáo thì Thế Gia Nam Cung sẽ chẳng thể uy hiếp anh được nữa. Hơn nữa, trước khi đại hội diễn ra thì anh cũng có thêm một con át chủ bài. Mọi thứ đang dần dần nằm trong tầm tay, mọi khó khăn dần được tháo gỡ, mọi nỗ lực đã đến ngày đơm hoa kết trái. Lâm Minh gạt bỏ mọi mệt nhọc, lao lên phía trước. Tốc độ của anh không nhanh cũng không chậm, toàn bộ người Đông Hoàng giáo đều nhốn nháo. Bọn họ đang chứng kiến khoảnh khắc vĩ đại, và họ cũng muốn là những người đầu tiên khấu đầu trước vị thần quân mới này để bày tỏ lòng trung thành với anh. Tất cả cùng lao về phía cung Đông Hoàng. Khi tới nơi, họ mới thấy có không ít người đã đứng ở đây. Đây rõ ràng là những người tổ chức đại hội. Bọn họ lùi lại, tạo thành lối đi vào cung cho Lâm Minh. Dưới sự chứng kiến của đám đông, Lâm Minh bước từng bước vào trong cung. Người từ bốn phương tám hướng đổ về. Sau khi biết được kết quả, bò đã vội tới đây vì không muốn bỏ lỡ thời khắc mang tính lịch sử này. Còn có rất nhiều người cảm thấy không cam tâm, thế nhưng đến cả Tô Mặc Vân cũng đã bị anh xử lý, đến cả Thiếu Hải cũng đã chết, thì họ dựa vào cái gì để so đo với anh ở đây? Lâm Minh chèn ép đám đông đứng trước cung Đông Hoàng và dựng lên trên. Trên đó có bức tượng điêu khắc hình người bằng vàng. Đó là một người đàn ông mặc trường bào, mang phong cách cổ trang. Tư thế của người đàn ông này giống như thiên thần với mái tóc dài bay bay đang nhìn về phía trước. Người nói bức tượng này do người sáng lập Đông Hoàng giáo tạo ra, và hình dạng bức tượng cũng chính là thần chí Đông Hoàng Thái Nhất trong truyền thuyết. Lâm Minh nhảy lên nhìn bức tượng, anh đặt chiếc nhẫn vào ngực bức tượng. Ngay khi chiếc nhẫn tiếp xúc, một luồng sáng nhàn nhạt được phát ra trong vô cùng thần kỳ mà đến ngay cả Lâm Minh cũng thể giải thích được. Nhưng điều đó không quan trọng, bức tượng lớp này lập tức phát ra âm thanh có sự chuyển động, vừa nặng nề nhưng cũng vô cùng rõ ràng. Một cách từ từ, bức tượng dần nứt ra, giống như một cỗ máy sao. Lâm Minh ngạc nhiên, toàn bộ ngực của bức tượng nứt toát, xuất hiện một ô vuông và một khoen kéo. Ngoài khoen kéo này ra thì không còn gì nữa. Lâm Minh cầm lấy chiếc khoen và dịch mặt, thế nhưng anh phát hiện ra chiếc khoen không hề nhúc nhích. Chuyện gì vậy chứ? Lâm Minh nói ra, đó là bài kiểm tra truyền thừa. Một ông cụ đứng bên cạnh cung Đông Hoàng lên tiếng. Đông Hoàng thành quân cần có tài, nếu chỉ dùng những thủ đoạn thông thường để có được nhẫn thì vẫn chưa xứng đáng để trở thành Đông Hoàng thành quân. Cậu phải dùng sức lực của mình kéo được chiếc khoen đó ra thì mới lấy được truyền thừa. Nếu không thì cậu đành phải để lại chiếc nhẫn ở đó để nhường cho người khác có năng lực giỏi hơn. Còn có quy định như vậy sao? Tôi đã lấy được chiếc nhẫn Đông Hoàng mà lại phải sợ bài kiểm tra này sao? Là mình ôn dung đáp lại, anh điều động sức mạnh trong cơ thể và kéo mạnh. Chiếc khoen dần dần được kéo ra từng chút một, là mình cũng đã sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình. Chiếc khoen quá nặng. Đến lúc này, một luồng sáng mạnh từ bên cạnh dội thẳng vào lưng Lâm Minh. Lâm Minh quay mạnh lại phía sau, lúc này anh phát hiện ra có một con dao bay tới. Anh vội buông tay ra khỏi chiếc khoen, chộp lấy con dao bay. Thế nhưng khoảnh khắc anh sắp chộp được con dao thì ầm, con dao lập tức nổ bùm trước mặt anh, những mảnh dao sắc bén cứa vào người Lâm Minh. Ám khí sao, Lâm Minh nín thở vội vàng né tránh, nhưng do khoảng cách quá gần nên cho dù phản ứng cực nhanh thì anh cũng bị 6-7 mảnh ghim vào trong người, máu tươi túa ra, trông anh vô cùng vẹt vật. Anh lấy vội một mảnh dao ra khỏi người. Sau khi lấy ra, anh mới biết là những mảnh dao này đều được tẩm độc, đánh ông bàng hoàng, vội vàng nhìn về phía con dao được phóng ra. Lúc này, họ thấy trên nóc của tòa cung có vài người đang đứng. Một người thanh niên mặc áo bào màu trắng, một cô gái tóc ngắn và một bà cụ đang cầm gậy. Ba người xuất hiện khiến đám đông sục sôi. Đó là Thái trưởng đứng đảo, Cá Đường Không Tử, bò luôn ở đây sao? Xem ra bò muốn đoạt nhẫn rồi. Đám đông nhìn chằm chằm, mù mù gớm, bò không đi tìm nhẫn mà luôn đợi ở cung Đông Hoàng này. Ở khi đó chỉ cần đoạt nhẫn là được.

đã bị đứt đôi bởi cú chém đó rồi. Đánh đồng miếng thở quan sát là mình bò dậy một cách khó khăn. Cơ thể anh loạng choạng, mặt rớm máu, cổ bị biến dạng, còn hơi thở thì trở nên gấp gáp. Cậu ta không chống cự được nữa rồi. Đó là Thái Thượng Trưởng Lão cơ mà. Dù không phải là Thái Thượng Trưởng Lão thì cậu ta cũng cầm cự được thêm nữa. Cậu ta là con người, không phải là thần thánh. Cậu ta đã đánh bại Đại Trưởng Lão, Thiếu Hải, cả ông lão kia cũng đã đủ lắm rồi. Cậu ta không thể nào đối phó được với Thái Thượng Trưởng Lão nữa đâu. Dù thực lực có còn thì sức mạnh của thể xác cũng không cho phép. Thái Thượng Trưởng Lão và Đường Công Tử có nước đi vi diệu đó. Chúng ta liều mạng tàn sát đoạt nhẫn, còn họ thì ở đây ôm cây đợi thỏ làm ngư ông đắc lợi. Tôi không phục. Nếu không phục thì có thể đi cướp, nhưng phải mạnh hơn Thái Thượng Trưởng Lão nha. À thì tôi chỉ nói miệng thôi mà. Xem ra truyền thừa của ngày hôm nay thuộc về Đường Công Tử rồi. Cuối cùng thì vẫn là nhà họ Đường có được chức giáo chủ. Đây là luân hồi sao? Đánh đồng cảm thán, ai còn biết Đường Thiên Hạo bái Thái Thượng Trưởng Lão Nguyên Tinh làm sư phụ. Hơn nữa, Thái Thượng Trưởng Lão cũng rất trung thành với giáo chủ trước. Bà ta vốn đã ẩn cư rồi, không còn quan tâm tới chuyện của giáo phái nữa. Sau khi giáo chủ qua đời, bà ta không chỉ đích thân dạy Đường Thiên Hạo võ công mà còn giúp cậu ta đoạt nhẫn. Thái Thượng Trưởng Lão xuất hiện, đương nhiên việc đoạt nhẫn cho Đường Thiên Hạo sẽ dễ như trở bàn tay, vì đây là vị Thái Thượng Trưởng Lão cuối cùng của bổn giáo. Là mình thở hắt ra, điều động sức mạnh của Lạc Linh Huyết và tiếp tục đỡ chiêu. Thế nhưng Nguyên Tinh không giống như Thiếu Hải, bà ta không nói nhiều lời, chỉ muốn kết liễu Lâm Minh ngay lập tức. Bà ta di chuyển cơ thể, tay hóa thành vuốt giống như chim ưng vồ về phía đầu Lâm Minh. Lâm Minh lập tức lách qua một bên, ầm, một hòn đá ở bên cạnh Lâm Minh bị bóp nát thành bột mịn. Thái Thượng Trưởng Lão tiếp tục đuổi theo, bà ta không để Lâm Minh có thời gian kịp thở. Cơ thể bà ta nhanh như điện xẹt, đòn tấn công tung ra như vũ bão. Là mình chống đỡ trong bất lực. Âm âm âm. Mỗi đòn tấn công đều khiến anh cảm thấy hai tay tê dại, có vẻ nhanh không đỡ được nữa. Cũng hết cách, thể lực anh đã bị tiêu hao quá nhiều. Cho dù có điều độc sức mạnh của Lạc Linh Huyết thì cũng khó mà đỡ được cơn mưa những đòn tấn công của Thái Thượng Trưởng Lão. Huống hồ một cánh tay anh đã bị gãy, vết thương vẫn còn chưa ổn định. Nếu cứ tiếp tục thế này thì chắc chắn là anh sẽ thua mất. Anh phải nghĩ cách thôi. Dùng chiêu đó sao? Lâm Minh đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, nhưng anh lập tức dao động và gạt bỏ suy nghĩ đó đi. Nếu mà xung quanh không có ai thì còn đỡ, giờ ở đây nhiều người thế này mà dùng chiêu đó thì sẽ có người thiệt mạng mất. Lâm Minh thở hắt ra, chỉ biết vừa đỡ đòn vừa trì hoãn thời gian. Đúng lúc này Thái Thượng Trưởng Lão giáng một đòn vào ngực Lâm Minh. Lâm Minh cảm tưởng như mình bị gãy mất mấy cái xương quanh ngực. Anh bay bật ra sau, đập mạnh vào mấy phiến đá, ngã ra đất và nôn ra máu tươi. Hả? Đánh đông bằng hoàng, cậu đang bị trúng độc. Trước đó đã giết nhiều người như vậy thì đã kiệt sức rồi. Mặc dù cậu có Lạc Linh Huyết, nhưng lúc này đối với tôi thì cũng không khác gì lấy trứng chọi đá cả. Cuối cùng Thái Thượng Trưởng Lão cũng dừng lại và lên tiếng. Bà ta chắp tay lưng, chắp tay sau lưng bước tới. Trước đó công tử đã cho cậu cơ hội mà cậu không biết quý trọng. Đường công tử đã được chỉ định sẽ trở thành người đứng đầu, trở thành Đông Hoàng Thần Quân mới của bổn giáo và cũng sẽ dẫn dắt Đông Hoàng giáo lên một tầm cao mới, khiến cả thế giới phải kính sợ. Cậu còn trẻ là có thực lực như vậy, tôi vẫn định bảo Đường công tử sẽ giữ lại mặt của cậu để cậu tận tâm tận lực cho Đường công tử, nhưng cậu đã không muốn thì đành phải để cậu làm bàn đạp cho công tử bước lên đỉnh vinh quang mà thôi. Dứt lời, Thái Thượng Trưởng Lão tiến lại gần Lâm Minh, đưa tay ra định đoạt nhẫn và chiếc chết anh. Mọi việc có vẻ rất thuận lợi. Bỗng nhiên một âm thanh vang lên sau lưng Thái Thượng Trưởng Lão. Bà ta nghe vậy bèn giật mình quay lại. Thế nhưng một giây sau đó, phúc, một lưỡi kiếm sắc nhọn đã đâm xuyên tim bà ta. Thái Thượng Trưởng Lão run rẩy, đánh đâm trố tròn mắt. Vô số người quay qua nhìn thì phát hiện ra chủ nhân của nhát kiếm đó chính là Đường Thiên Hạo. Công tử, cầu... Thái Thượng Trưởng Lão đưa tay lên chỉ về phía Đường Thiên Hạo với ánh mắt kinh hoàng. Nhẫn đã thuộc về tay thì bà cũng hết tác dụng rồi. Không phải bà rất trung thành với cha tôi hay sao? Nếu đã vậy thì ở cùng ông ấy đi. Đường Thiên Hạo mỉm cười, rút thanh kiếm ra. Máu tươi bắn ra tung tóe như mưa, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy bị sốc. Không ai ngờ tới, đội tiến hạm lại đâm chính sư phụ của mình, giết chết thái thượng trưởng lão, người một lòng một dạ trung thành với giáo chủ đời trước. Sau khi giáo chủ qua đời, trong Đông Hoàng giáo hầu như không ai coi được tiến hạm ra gì. Hơn nữa khi đó võ công của anh ta cũng rất tầm thường, không có thiên phú, căn bản không thể trở thành người kế vị chức giáo chủ. Dù vậy thì cũng có những người cho rằng anh ta vẫn là mối nguy hiểm, muốn ra tay với anh ta. Đội thiên hạo không có ai chống đựng, đối diện với sự truy sát của các cao thủ trong bổn giáo thì đành phải dựa vào thái thượng trưởng lão. Có thái thượng trưởng lão làm chỗ dựa, đương nhiên không ai dám động anh ta. Thái thượng trưởng lão lại là người được hưởng võ công thượng thừa của Đông Hoàng giáo nên đã giúp thực lực anh ta tăng mạnh. Nếu không có thái thượng trưởng lão thì Đường Thiên Hạo không bao giờ đủ tư cách tranh chức giáo chủ. Ân đức của thái thượng trưởng lão đối với anh ta có thể nói là vô lượng. Không ai ngờ rằng Đường Thiên Hạo lại đối xử với bà ta như vậy. Giết thầy. Tại sao chứ? Thái thượng trưởng lão trố tròn mắt run rẩy hỏi. Tại sao à? Chẳng phải rất đơn giản sao? Kẻ này đã thua, lúc này mối uy hiếp lớn nhất trong Đông Hoàng giáo chính là bà. Bà không chết thì dù tôi có là giáo chủ cũng thể yên tâm được. Đội tiên học hít mắt lại mỉm cười. Nhưng tôi không thể nào là người phản bội Đông Hoàng giáo, phản bội cha của cậu được. Bà ta rưng rưng nước mắt, cảm thấy vô cùng đau đớn, vết thương trong lòng còn đau hơn cả vết thương do nhát kiếm gây ra. Bà nói là bà không phản bội cha tôi, nhưng sao tôi biết được bà có phản bội tôi hay không? Chi bằng tôi ra tay trước, bà chết đi, sau khi chết tôi sẽ lập bia cho bà, mỗi năm đều sẽ dâng hương tưởng nhớ bà. Được Thiên Hạo nói ra, thái thượng trưởng lão còn định nói thêm gì đó, nhưng vết thương khiến bà ta không thể nói nên lời. Bà ta nôn ra một ngụm máu tươi, loạn trọn lùi về phía sau hai bước rồi ngã xuống đất. Thái thượng trưởng lão đã chết. Bốn bề im lặng, không ai ngờ tới tình huống này. Cái chết của thái thượng trưởng lão đã mở ra một thời đại mới cho Đông Hoàng giáo, một thời đại mà không ai có thể tưởng tượng được. Đội tinh học bị đám đông nhìn chằm chằm, anh ta cười thản nhiên, đôi mắt ánh lên vẻ đắc ý và sung sướng. Từ sau khi cha anh ta qua đời, anh ta phải chịu muôn vàn bất ức và tủi nhục. Đến ngày hôm nay thì mọi chuyện đã kết thúc rồi. Anh ta quay người đi về phía Lâm Minh, thanh kiếm sắc bén giống nanh vuốt của ác ma như muốn chém bay cổ Lâm Minh. Lâm Minh căng thẳng đứng dậy. Tiếp tục đấu với tôi thì anh cũng sẽ chết thôi. Nếu đã vậy thì cứ ngoan ngoãn đứng yên một chỗ, tôi sẽ giúp anh có một cái chết nhanh gọn. Đội tinh học bước tới mỉm cười. Tôi cảm thấy lúc này anh vẫn chưa giết nổi tôi đâu. Lâm Minh lên tiếng. Vậy anh có thể thử. Thế thì thử thôi. Lâm Minh đưa tay lên bày ra một chiêu thức nào đó. Đội tinh học hừ dọc với vẻ tỏ vẻ cảnh giác. Anh ta tăng tốc lao kiếm về phía trước định kết liễu Lâm Minh. Tuy nhiên động tác ngay sau đó của Lâm Minh đã khiến đội tinh học sững sờ. Lâm Minh tháo chiếc nhẫn vứt về phía đám đông. Chiếc nhẫn Đông Hoàng lấp lánh như một ngôi sao bay về phía đám đông và biến mất. Cái gì? Đội tinh học thất kinh, đám đông cũng hết hồn. Mọi người lập tức bừng tỉnh và lao tới cướp chiếc nhẫn. Biến hết đi, nhẫn là của tôi. Đội tinh học tức giận gầm lên, anh ta đâm kiếm về phía đám đông để đoạt lấy chiếc nhẫn. Lúc này chẳng ai còn quan tâm tới Lâm Minh nữa. Anh thở phào, nhìn sự hỗn loạn và nở nụ cười quỷ dị. Anh bước tới bên cạnh xác của vị trưởng lão, lấy một cây châm ra đâm vào cánh tay bà ta, rồi nhấc cánh tay lên để lạc đinh huyết rơi ra. Lúc này mình sẽ tạo ra lịch sử. Anh nhìn giọt lạc đinh huyết với vẻ kích động. Hả? Cô gái tóc ngắn để ý thấy hành động của Lâm Minh thì tỏ vẻ nghi ngờ. Lâm Minh không định chạy trốn mà còn đang làm gì thế kia? Ngay sau đó cô ta đã phải hóa đá. Hoàn thành rồi, Lâm Minh đứng dậy, cánh tay quanh run lên, toàn là máu, nguồn sức mạnh trỗi dậy nơi cổ tay. Mau giết anh ta, Thiên Hạo, anh mau giết anh ta. Cô gái tóc ngắn bừng tỉnh, vội chỉ vào Lâm Minh và hét lên. Thiên Hạo đang giết được vài người đệ tử, cướp được nhẫn bèn quay đầu lại. Sao thế? Mau giết anh ta. Cô gái gào khản cổ. Lúc này đội Thiên Hạo mới vô thức quay qua nhìn Lâm Minh. Anh ta sững sờ. Lâm Minh từ từ đứng dậy, nhìn cánh tay phải của mình. Cánh tay quanh hóa thành màu vàng, sức mạnh bùng nổ tới mức thần kỳ. Nguồn sức mạnh giải phóng ra ánh sáng vàng lấp lánh, bao lấy cánh tay anh, giống như có vô số ngôi sao đang chuyển động vô cùng kỳ diệu. Ánh sáng nhạt dần và biến mất. Lúc này cánh tay của Lâm Minh hiện đang hình thù kỳ lạ,